Chương 104, yêu ngư diệt chúng sinh, 4. Yêu linh ngư nhảy ra hồng hải, 400 trượng thân thể che khuất bầu trời, cặp kia mắt cá giống như ở trong máu tươi ngâm qua, hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu đỏ tươi. Chừng 50 trượng miệng cá khẽ nhếch, trong đó có thể thấy được sắc nhọn ngược lại răng. Từ giữa hàm răng chảy ra tơ ý nước biển, còn như nhân loại huyết dịch tản ra chói mắt đỏ. Có lẽ là bởi vì bị nhốt quá xa xưa, cho tới con này yêu linh ngư vừa ra hồng hải, liền trên không trung du lịch múa không ngừng. Khi yêu linh trên bầu trời sát lục đảo du lịch múa một vòng về sau, tập kích tới 8 đạo chu nở dê thiên của nước, đã chống đỡ thông sổ tờ sát lục đảo bên bờ. Cái kia 8 đạo cột nước vừa mới trước khi bờ, liền sụp đổ tứ tán mở. Để cho người ta kinh hãi là cột nước bên trong, tồn tại đại lượng đếm không hết loan ngư. Loại này loan ngư hình thể còn như nguyệt nha, toàn trên thân hạ tản ra kim hồng quan mang, phần miệng chiều dài một ngón tay trường nhọn ha nhờ thi cờ hờ, mới vừa xuất hiện, mắt cá lập tức khóa chặt phía dưới đảo vong võ giả, mà hậu thân thể nhoáng một cái, hướng về phía dưới võ giả đánh tới. Đó là cái gì? Diệp Nam Thần sắc mặt đại biến, trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Diệp Nam Thần nhiều lần xuống đến hồng hải chỗ sâu, nhưng là chưa từng thấy dạng này loan ngư. Ngay tại Diệp Nam Thần mở miệng qua đi, lít nha lít nhít loan ngư đã tới gần. Chỉ gặp tóc thai bù xù Diệp Nam Thần, vội vàng tản ra linh lực màn sáng, nhưng chỉ là trong chốc lát, màn sáng hộ thuẫn liền bị mấy trăm loan ngư nhọn ha nhở thi cờ hờ đâm xuyên. Diệp Nam Thần cười thảm một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời yêu linh ngư, mặc cho mấy trăm loan ngư đâm xuyên qua thân thể của hắn. Sát lục đảo bên trên công nhận người mạnh nhất, cựu tinh cổ linh sư Diệp Nam Thần mất mạng. Không thể không nói, mặc dù loan ngư chỉ là yêu thú cấp 2, nhưng là tốc độ lại nhanh kinh người, hơn nữa còn là quần công yêu thú, cái kia một chỉ trường nhọn ha nhờ thi cờ hở, liền là đánh giết võ giả lợi khí. Khi Diệp Nam Thần thân thể chậm rãi ngã xuống về sau, một trận nhân ngư đại chiến, trong nháy mắt kéo lên màn mở đầu. Nếu là chuẩn xác định vị, loan ngư chiến lực cũng chỉ là nhị tinh cổ linh sư tu vi tả hữu. Nếu như chỉ là hàng trăm đầu loan ngư, trên mặt đất võ giả bằng vào tài trí hơn người tu vi, hoàn toàn có thể đem nó chém giết. Nhưng là cái này loan ngư số lượng nhiều lắm, với lại tốc độ lại nhanh kinh người, tại võ giả trong đám nhanh chóng du tẩu, một khi nắm lấy thời cơ, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, dùng một chỉ trường nhọn ha nhờ thi cờ hở, đâm xuyên võ giả thân thể. Cái này đối sát lục đảo thượng vũ giả mà nói, quả thực là một cơn ác ngộng. Chỉ là trong khoảnh khắc, chết tại loan ngư nhọn đâm xuống võ giả, liền bao lớn mấy ngàn người. Cái này chút chết đi võ giả, đều có một cái rõ ràng đặc thù, chính là thân thể bị đâm xuyên mấy cái huyết động. Thậm chí có một số võ giả, thân thể đã không còn hoàn chỉnh, khắp nơi nắm đấm đa ý hủy hệ tờ động, hướng ra phía ngoài ừ ngực bốc lên máu tươi, nếu là chỉnh thể xem xét tử thi, giống như một trường tàn phá lưới đánh cá. Giết chóc còn đang tiếp tục, trên không du lịch múa không ngừng yêu linh ngư, hồng mang bắn ra ngoài mắt cá, hung tàn nhìn chằm chằm phía dưới trình diễn giết chóc thịnh yến. Lập tức phương võ giả đã chết đi hơn 8.000 người lúc, tại yêu thú lâm chỗ sâu, đột nhiên dần hiện ra 4 đạo bạch quang. Cái này 4 đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, xông phá màu đỏ sẫm tầng mây, tựa nở dê ngoại giới chân chính bầu trời đêm hiện ra. Vào thời khắc này, nguyên bản tại thiên không du động yêu linh ngư, 400 trượng thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, cặp kia tinh hồng mắt cá, tàn nhẫn phẫn nộ nhìn xem 4 đạo phóng lên tận trời bạch quang. Một giây sau, ngũ giai vương giả yêu linh ngư dài trăm trượng thân thể khẽ động, hướng về yêu thú lâm chỗ sâu cấp tốc mà đi. Ngũ giai yêu linh ngư cử động, để phía dưới đổ sắt võ giả loan ngư thân thể nhao nhao chấn động, sau đó phát ra bén nhọn chói hai tiếng tê, thân thể giống như cầu vồng đồng dạng vọt vào yêu thú lâm. Tại yêu linh ngư hiện thế trước đó, cái kia chút nhất sau tiến nhập yêu thú lâm võ giả, bonner ho đầu tiên là cảm giác đỉnh đầu tối đen, tốt giống thứ gì bay qua. Ngay tại bonner ho ngạc nhiên chuyện gì xảy ra lúc, hậu phương đột nhiên truyền đến điếc thai thống khổ tiếng kêu rên. Khi những võ giả này nhao nhao kinh hãi quay người, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra về sau, cái nhìn kia đã trở thành vĩnh hằng, biến thành bonner ho sinh mệnh hoảng sợ nhất một màn. Tại trong mắt bọn họ, vô số loan ngư đâm xuyên qua chặn đường cổ thụ, vô tình đâm xuyên qua võ giả lồng ngực, liền ngay cả yêu thú lâm bên trong yêu thú, cũng bị loan ngư nhọn ha nhở thi cờ hở chỗ đâm xuyên. Đây là một trận điên cuồng diệt sát, vô luận đối phương là võ giả vẫn là yêu thú, phàm là cản trở loan ngư đường, đều sẽ bị loan ngư vô tình đổ sát. Giờ phút này, trên không yêu linh ngư khoảng cách bốn đạo bạch quang càng ngày càng gần. Theo yêu linh ngư phi nhanh, trong rừng loan ngư vậy tại điên rồi một chút phi nhanh theo đuôi. Có thể nói, ngũ giai vương giả yêu linh ngư cùng nhị giai loan ngư đã trở thành sát lục đảo bên trên chi phối lấy. Bọn chúng phi nhanh qua nhị giai khu vực, diệt sát tam giai khu vực toàn bộ sinh linh, đã tới gần tứ giai khu vực. Yêu thú lâm bên trong, kêu trời trách đất thanh âm bên thai không dứt, trong đó có võ giả tuyệt vọng kêu rên, có yêu thú e ngại gào thét, đồng dạng còn có cây cối bị va sụp thanh âm. Nếu là giờ phút này đứng trên bầu trời yêu thú lâm hướng phía dưới nhìn một cái, có thể rõ ràng phát hiện, nguyên bản cổ thụ che trời, từ bên ngoài cấp tốc hướng chỗ sâu sụp đổ. Sụp đổ cổ thụ che lại mặt đất, nhưng la vờ y bị chết trong thi thể dê máu nhuộm đỏ thân cây cành lá. Có thể nói, ngoại trừ yêu thú lâm chỗ sâu bên ngoài, phóng nhãn nhìn một cái toàn bộ sát lục đảo, đã trở thành một mảnh đỏ tươi, đó là máu nhan sắc. Bây giờ, không có bị huyết thủy nhuộm đỏ địa phương, chỉ có phát ra bốn đường cổ sáng màu trắng yêu thú lâm chỗ sâu. Nếu như từ cổ sáng màu trắng nhìn xuống dưới, có thể phát hiện cổ sáng dưới đấy là cái to lớn đại viên bản. Cái này mâm tròn nội bộ, tràn ngập nồng đậm sữa sương mù màu trắng, lúc này trong đó sương mù chính đang chậm rãi giảm đi. Tại mâm tròn tản mát ra bạch quang chung quanh, chật ních tu vi không đợi võ giả. Nhìn ra một cái số lượng không dưới hơn một vạn. Những võ giả này đại đa số đều sắc mặt trắng bệnh, cái kia từng đôi con ngươi đều là hiện lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại cái này hơn một vạn võ giả hậu phương, cũng chính là tiếp cận nhất cổ sáng màu trắng bên cạnh, Tiêu Vân một thân áo xanh, bảo hộ ở Hô Duyên Tuyết trước người. Cùng chung quanh võ giả khác biệt, Tiêu Vân cũng không có đi nhìn vây công mà tơ ý yêu thú, ngược lại là khẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Trong không khí vương giả yêu khí, đã đạt đến cực hạn. Với lại nơi xa truyền đến oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng rõ ràng. Chắc là cái kia yêu linh ngư chạy về phía nơi đây. Tiêu Vân nắm chặt song quyền đang run rẩy, hiển nhiên là cái kia ngũ giai vương giả yêu linh ngư, cho Tiêu Vân mang đến không nhỏ uy áp. Âm thầm thì thảo qua đi, Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn thoáng qua sau phương viên bản, nhíu lại mày kiếm thở dài nói, truyền tống trận thật là mở ra, nhưng lại không cách nào tiến vào cổ sáng màu trắng bên trong, xem ra muốn chờ mâm tròn nội bộ xương mù triệt để tiêu tán, mới có thể tiến vào cổ sáng màu trắng bên trong. Tiêu Vân tại yêu linh ngư vừa xông ra hồng hải lúc, liền chống đỡ thông sổ tờ truyền tống trận chỗ. Hắn vậy ý đồ thông qua tu vi, cưỡng ép tiến vào cổ sáng màu trắng bên trong, nhưng mà lại khó mà tiến vào cổ sáng mảy may. Thở dài quay người, Tiêu Vân nhìn một chút một bên Mạnh Long cùng Lý Phi, sau đó vừa sờ túi càn khôn, lấy ra hai người linh hồn tinh huyết, lạnh lùng mở miệng, ta Tiêu Mộ cả đời thủ tín. Hai giọt tinh huyết về trả lại cho ca cờ ngươi. Tựa nở dê hai giọt tinh huyết vừa mới đưa ra, Tiêu Vân vị trí trô ở trên không đột nhiên tối đen, liền ngay cả bắn hướng lên bầu trời cột sáng, cũng bị yêu linh ngư thân hình khổng lồ, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, yêu thú lâm đại địa run lên bần bật, nguyên bản quay chung quanh 10.000 võ giả đàn yêu thú, vờ ơ y ma từ phía sau trong nháy mắt bạo loạn cả lên. Ngũ giai vương giả yêu linh ngư, cùng đếm mãi không hết loan ngư. Đã đi tới yêu thú lâm chỗ sâu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.